Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1037, chương 20, Bình Xanh Lam. Long cực, Lam Long miệng nôn pháp tắc, lực đạo to lớn cái đuôi đột nhiên run run, kia vô số băng chùy thông suốt tựa như vạn đạo lợi kiếm vậy hướng về Tần Phong lao đến. Bành thân ảnh màu đen, cầm trong tay kiếm gãy. Không ngừng ở hư không bên trong chấn động, cái kia đạo đạo băng chùy vừa mới chạm đến kiếm gãy liền bị chém thành hai đoạn. Rơi trên mặt đất, đóng băng một phương, Tần Phong biểu lộ chấn động, cho dù hắn dựa vào thông thiên kiếm đạo có thể phá hư băng chùy. Nhưng mỗi một lần chạm đến kia băng chùy, liền có một luồng to lớn lực đạo, chấn động đến hắn thủ đoạn đều muốn run lên. Ngực tựa hồ đều cũng có một luồng khí huyết ở hướng lên không ngừng cuồn cuộn. Phốp, lần nữa chặt đứt vô số băng chùy về sau, Tần Phong trên mặt đột nhiên một đỏ, phun ra rồi một ngụm máu tươi. Hắn khí tức đều có rồi rất lớn hỗn loạn, liên tục không ngừng sử dụng thông thiên kiếm đạo. Đối với hắn tiêu hao thực sự quá tại lớn rồi chút. Ta đã nói qua, ngươi cảnh giới thực sự quá thấp rồi. Nếu là hôm nay ngươi có thần tướng đỉnh phong cảnh giới, ta tuyệt không phải là ngươi đối thủ. Rất đáng tiếc, Lam Long đôi mắt bên trong lộ ra một vệt khinh miệt. To lớn thân thể ở hư không không ngừng tới lui. Chết đi, Lam Long nổi giận gầm lên một tiếng. Long ngâm chấn trời, hắn miệng bên trong bỗng nhiên phun ra một luồng đậm băng chảy. Kia băng chảy trên ẩn chứa kinh khủng chi lực, khiến cho chung quanh thiên địa đều tại thời khắc này đông kết. Đây là Lam Long rất mạnh công kích, so với kia băng chùy muốn mạnh hơn vô số lần. Từ hắn miệng bên trong vừa mới phun ra, Tần Phong ánh mắt cũng đã triệt để biến hóa. Trong tay hắn kiếm gãy nằm ngang ở ngực, lần nữa nhấc lên đại đạo uy năng, ở trước người ngưng tụ thành một đạo phòng ngự tường. Cạch băng chảy đột nhiên đụng vào phòng ngự trên tường. Tần Phong sắc mặt lập tức tái nhợt rồi rất nhiều. Trong cơ thể hắn huyết khí triệt để cuồn cuộn ra đến. Mấy ngụm máu tươi liên tục phun ra. Hắn khí thế tại thời khắc này liền nhanh chóng rơi xuống. Kia đại đạo uy năng lực uy hiếp cũng là theo lấy Tần Phong thụ thương mà hạ thấp hơn phân nửa. Tần Phong biểu lộ bên trong rốt cục lộ ra rồi không nhỏ chấn kinh. Thần quân cảnh giới cự thú, vậy mà như thế kinh khủng. Lão đại, cự thú tàn hồn nhìn thấy Tần Phong trên tay, hét lên một tiếng, liền phóng tới rồi Lam Long. Kia nguyên bản ảm đạm tàn hồn tại lúc này vậy mà phát ra trận trận hoa mỹ sắc thái. Chử Uyên, không nghĩ tới ngươi lại thành vì rồi người tu đạo chó săn. Hôm nay ta Lam Ngao liền thay thần vương đại nhân thanh lý môn hộ. Lam Long phù ở hư không bên trong, hờ hững nhìn qua cự thú tàn hồn, như đại thần giáng lâm, không nói ra được uy nghiêm. Lam Ngao, nghe nói Lam Long câu nói, cự thú tàn hồn trong lúc đó giống như là nhớ lại rồi cái gì. Tàn hồn trong nháy mắt hóa thành rồi bản thể bóng mờ. Nói, lão đại, bình mực, đem bình mực lấy ra. Nghe được cự thú tàn hồn kinh hô, Tần Phong mặc dù không biết rõ một cái mở không ra nắp bình bình mực có tác dụng gì, nhưng là này lúc cũng chỉ có thể liều mạng một phen. Nếu là bình mực vẫn là không có bất cứ tác dụng gì, hắn cũng chỉ có thể liều chết cùng kia Lam Long một trận chiến rồi. Tần Phong trong lòng mà thay đổi. Trên tay một phen, bình mực trong lúc đó xuất hiện, bình mực mới vừa ra tới, quyển kia kiệt ngạo Lam Long biểu lộ phát sinh biến hóa. Nó hoảng sợ liên tục, các ngươi đem mực ngao cho giết rồi. Không có khả năng, mực ngao đã sớm tu luyện tới rồi thần quân cảnh giới. So với ta cũng mạnh hơn rất nhiều, các ngươi không có khả năng giết chết hắn. Lam Ngao nhìn thấy bình mực trong nháy mắt, nó liền vẻ mặt đại biến, bởi vì đây chính là vị đại nhân kia lưu cho hắn nhóm đồ vật, để bọn họ cực kỳ trông giữ. nếu không có bỏ mình, tuyệt đối không thể mất đi. Đã vậy lúc bình mực xuất hiện, vậy liền chứng minh, mực ngao có lẽ đã chết rồi. Bất quá, nương tựa theo một cái thần binh cảnh giới tiểu tử còn có Chử Uyên, là quả quyết không có khả năng giết chết mực ngao. Ở kia Lam Ngao chấn kinh thời điểm, kia bình mực trên mấy đạo đám mây như vậy hoa văn bỗng nhiên lưu chuyển ra đến. Tựa hồ gặp được rồi cái gì lực hấp dẫn vậy? Vù vù, đạo đạo màu mực sương nồng từ cái này thân bình trên dập dờn mà ra. Lại hình thành rồi từng cái đầy đủ cỡ khoảng cái chén ăn cơm cự mãng. Mỗi một con cự mãng, tựa hồ cũng có lấy thần tướng đỉnh phong cảnh giới thực lực. Bọn chúng mắt lộ ra hung quang, nhìn thấy kia Lam Long trên đỉnh đầu bình mana nhỏ, có lấy không nói ra được tham lam. Lúc này đồng thời, Lam Long trên đỉnh đầu bình mana nhỏ vậy mà vậy xuất hiện rồi biến hóa. Thân bình trên đột nhiên xuất hiện đạo đạo xương nồng, cùng kia bình mực, cơ hồ không có khác biệt. Bình mana nhỏ đột nhiên phát sinh biến hóa, khiến cho Lam Long biểu lộ đột nhiên vô cùng thống khổ. Hắn to lớn thân thể ở kinh khủng bắt đầu không ngừng vặn vẹo, bốc lên, đuôi rồng lắc tại hư không bên trong, xé rách ra vô số lỗ đen. Rừng rậm kia tại thời khắc này vậy đụng phải rồi chí mạng tàn phá, đều là lưng mỏi mà đứt. Siêu siêu, chạm xương nồng vừa mới xuất hiện, kia vô số đầu màu mực cự mãng liền trào lên mà đi, hóa thành cuồn cuộn bụi mù, trong nháy mắt liền đem kia xương nồng cho triệt để bao khỏa. Giống giống bén nhọn thê lương âm thanh từ cuồn cuộn bụi mù bên trong truyền ra. Mực sương mù vào thời khắc ấy liền tráng lớn hơn rất nhiều. Cuối cùng hóa thành một đầu chân chính thông thiên cự mãng. Đầy đủ vạn trượng dài thân thể lơ lửng mà đứng. Vẻn vẹn là đầu lâu cũng đã thì thiên tế nhật. Sau kia có được bản thể Lam Long càng tăng mạnh hơn lớn mấy lần. Mà lại, nó như cũ đang hấp thụ lấy Lam Long trên đỉnh đầu bình nhỏ trên mây mù. Các ngươi làm rồi cái gì? Đại nhân, ngươi thật là ác độc. Trong lúc đó phát sinh biến hóa khiến cho Lam Long sợ hãi giống không ngừng. Hắn thân thể khổng lồ ở hư không bên trong không ngừng lăn lộn. Giống như là đột nhiên nhìn rõ ràng cái gì. To lớn A Đức đầu lâu hiển lộ ra một vệt nồng đậm ý hối hận. Nhiệt độ tại thời khắc này lần nữa hạ xuống. Đóa đóa băng hoa giống như thần binh lợi khí vậy nhanh chóng bắn mà tán. Lúc đầu sinh cơ bừng bừng rừng rậm ở cái này trận mưa băng cọ rửa bên dưới, toàn bộ tàn lùi, nguy hiểm, xảy ra bất ngờ biến hóa để Tần Phong đôi mắt rung động. Hắn cưỡng ép vận khí toàn thân uy năng, hóa thành một thanh vô hình lớn quạt che tại trên đỉnh đầu. Chậm rãi tranh né lấy kia mưa băng tập kích. Hắn sắc mặt theo lấy mưa băng rơi xuống, càng thêm trắng bệch, mà bình nhỏ kia thân bình trên xanh lam sương mù mặc dù bị bình mực xương đen cự mãng cắn nuốt, nhưng vẫn cũ liên tục không ngừng xuất hiện, khiến cho Lam Long tiếng kêu gào âm càng phát vang dội. Nó thân thể thần linh chi lực, thời không uy năng, thậm chí là máu thịt ở kia xương nồng không ngừng phun trào giữa như là bị nhanh chóng rút mất rồi. Vậy, hắn thân thể cấp tốc thu nhỏ lại, cũng không lâu lắm, kia mấy trăm trượng thân thể liền chỉ còn lại có mấy trượng lớn nhỏ. Mà kia bình nhỏ cũng là đột nhiên từ trên đỉnh đầu nó tách rời rồi đi ra. Lam Long song sừng ở giữa, một cái hình tròn lỗ máu thông suốt xuất hiện, băng máu loãng phun ra ngoài, Lam Long khí thế tại thời khắc này không còn sót lại chút gì. Từ thần quân cảnh giới không ngừng rơi xuống, trong nháy mắt liền đã rớt xuống thần binh cảnh giới. Không, không, ta vài vạn năm tu vi. Lam Long ánh mắt lộ ra tuyệt vọng, nó nghĩ muốn phản kháng, nhưng không có sức phản kháng. Ngao, hư không bên trong, màu mực cự mãng không có chút nào tức giận nhìn qua Lam Long. Đạo đạo xương đen ở trong khoảnh khắc liền bao trùm Lam Long. mặc cho nó giãy giụa như thế nào đều không làm nên chuyện gì. Nó vốn đã thu nhỏ thân thể ở mực sương mù từng bước xâm chiếm bên dưới hình thành đạo đạo nhìn thấy. Mà giật mình vết thương, kia vết thương, giống như là bị nghiền ép lên đồng dạng không ngừng đem Lam Long thân thể đè xuống. Đạo đạo làm người ta dùng mình, ken két, âm thanh truyền ra trong nháy mắt liền bị Lam Long thảm liệt giống lên một tiếng che giấu. Chỉ là, Lam Long giống lên một tiếng kéo dài thời gian cũng không có bao nhiêu dài. Hơn 10 tức về sau liền hóa thành rồi một cái chỉ có móng tay lớn nhỏ hình tròn vật thể. Lơ lửng hư không bên trong, viên kia cầu vật thể giống như là một cái lam bảo thạch. Tản ra cổ băng lãnh khí tức, sáng chói vô cùng, thậm chí, Lam Long linh hồn vào thời khắc ấy đều là tán loạn. Không có lưu lại dù cho một chút, màu mực cự mãng thì trong cùng một lúc, tới kịp đi được nhanh. Lần nữa hóa thành xương nồng, trở lại rồi bình mực thân bình phía trên, bình tĩnh lại, nhưng là kia nguyên bản chỉ có mấy đạo đám mây dấu vết. Tại lúc này lại là thêm ra rồi một chút xanh thảm ánh sáng màu, trở thành rồi mực xanh lam song sắc, không có rồi Lam Long thân thể trèo trống, bình nhỏ cũng là phù phù một tiếng, rơi trên mặt đất, lão đại. Đó là Lam Ngao bản thể long đan chỗ tải, nhanh nuốt mất hắn, có thể ngẫu ngăn cản ngươi mấy chục năm khổ tu. Đây chính là đại tạo hóa. Cự thú tàn hồn vui mừng không thôi, không ngừng gào thét, Tần Phong không nghĩ tới kia bình mực lại có uy lực lớn như vậy. Vậy mà có thể qua đêm kia thần quân cảnh giới Lam Long cho tùy tiện chém giết. Đồng thời còn đem nó luyện hóa trở thành rồi một cái long đan. Long đan kỳ thật chính là Lam Long suốt đời tu luyện chỗ ngưng tụ tại thể nội đại đạo đan. Bên trong ẩn chứa là Lam Long tất cả năng lực, bao quát đối với thông thiên đại đạo. Tần Phong biết được kia long đan chân quý. Bóng người khẽ động, liền đem kia trôi nổi tại hư không móng tay lớn nhỏ quả cầu tròn nắm ở trên tay. Cổ lạnh buốt khí tức thuận bàn tay truyền đến, Tần Phong lông mi hơi nhíu lại, há mồm liền đem kia xanh lam cầu cho nuốt đến rồi miệng bên trong. Hoa, lòng đan cửa vào, một luồng bá đạo vô cùng thần linh chi lực ở Tần Phong trong thân thể đột nhiên trong lúc đó tản ra, và đập vào Tần Phong toàn thân huyết mạch, cùng Tần Phong bản thân thần linh chi lực lẫn nhau giao hòa. Đồng thời, cái này Lam Long tu luyện là thời không đại đạo, Tần Phong viên kia đầy thời không đại đạo ở chỗ này lúc vậy mà thêm ra rồi mấy phần biến hóa. Loại này biến hóa đã áp đảo đại đạo viên mãn phía trên. Giống như là một tòa viên mãn đạo đài đột nhiên mọc ra rồi một khỏa ấu tiểu thụ nha vậy. Vừa mới toát ra đầu, liền cấp tốc sinh trưởng, trong chớp mắt liền trưởng thành rồi một gốc cây nhỏ. Lão đại, tĩnh tâm thu nạp, cự thú tàn hồn mừng rỡ liên tục, không ngừng thúc giục, Tần Phong đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Hắn trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, nhắm chặt hai mắt, không ngừng dẫn dắt đến kia khổng lồ thần linh chi lực. Cái này long đan trong đó, ẩn chứa thần linh chi lực, so với ban đầu ở Ngân Nguyệt Thành hấp thu kia to lớn thần nguyên ẩn chứa còn nhiều hơn ra mấy lần. Trọn vẹn ba cái canh giờ đi qua, Tần Phong khí tức không ngừng ở kéo lên, từ thần binh đỉnh phong, trực tiếp đột phá đến rồi thần tướng sơ kỳ, lại là hai ba canh giờ đi qua, sắc trời càng thêm u ám, Tần Phong thể nội thần linh chi lực rốt cục lần nữa có rồi biến hóa, hùng hồn mà ngưng thực, đạt tới rồi thần tướng cảnh giới trung kỳ, bất quá. Đến rồi thần tướng trung kỳ, kia Lam Long biến thành long đan lại là hoàn toàn biến mất. Âm vang tiêu tán, hô hô, Tần Phong như vào chỗ lão tăng, nhắm chặt hai mắt, toàn thân trên dưới đã bị bông tuyết bao trùm, giống như là một tòa tượng băng vậy không có chút nào sinh khí. Hắn khí thế vào thời khắc ấy từ bình tĩnh lại, giống như là một cái phổ thông người tu đạo. ngẫu nhiên có một chút thời không đại đạo uy năng xuất hiện. Trùng điệp lấy thời không, tản ra từng trận hơi thở làm người ta run sợ. Cái này rõ ràng là một loại lĩnh ngộ mới, đã đột phá rồi Tần Phong tất cả nhận biết, giống như là mở ra rồi một cái mới cửa sổ ở hắn não bên trong. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?